Tướng quân, chàng chạy đi đâu? Chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ lành đã điểm, ta cố nén sự kích động trong lòng. Cùng hắn bái thiên địa, bái cao đường, phu thê giao bái, cuối cùng cũng hoàn thành nghi lễ. Khách khứa có mặt đều chắp tay chúc mừng. Không ai nhắc đến chuyện xảy ra trước đó. Như thể người vốn dĩ muốn thành thân với ta chính là Giang Duật Phong. Dù sao, cũng chẳng ai muốn đắc tội với phủ tướng quân và thừa tướng phủ. Theo lệ, ta được nha hoàn dìu vào tân phòng, còn Giang Duật Phong thì ở lại tiếp khách. Không bốn, vừa vào tân phòng, ta đã cho lui hết người hầu, chỉ giữ lại một mình Liễu Châu. Liễu Châu từ nhỏ đã theo sát bên cạnh hầu hạ, cùng ta lớn lên, vừa là chủ tớ vừa là tỷ, có thể xem như là tâm phúc của ta. Lúc này, nàng ta vui mừng khôn xiết, kích động lay lay tay ta, suýt chút nữa thì nhảy cẫng lên. Tiểu thư, chúng ta cuối cùng cũng thành công rồi. Ta mỉm cười gật đầu, nhưng mà, trong lòng vui mừng như vậy, cuối cùng cũng không giữ được hình tượng. Cùng Liễu Châu lăn lộn trên giường cười đùa một hồi. Không sai, hôn sự này với Giang Duật Phong đều là do ta vất vả bày mưu tính kế mà có được. 8 năm trước, Giang Duật Phong dẫn binh xuất chinh. Lúc Khải Hoàn trở về, Oai Phong lẫm lẫm cưỡi ngựa đi qua trường đường. Lúc đó, ta đang ở một cửa hiệu bên đường chọn trâm cài tóc. Nhìn hắn cưỡi trên lưng ngựa cao lớn, khoác trên mình bộ chiến bào oai hùng, khí phách hiên ngang, anh tuấn phi phàm. Từ đó về sau, bóng hình cao lớn của hắn cứ in đậm trong tâm trí ta. Tiếc là, khi đó ta mới 10 tuổi, còn chưa đến tuổi cập kê, mà Giang Duật Phong đã ngoài 20, đúng là độ tuổi kết hôn. Hắn cao lớn tuấn tú, khí chất bất phàm, lại là người tài giỏi, lập nhiều chiến công. Trong khoảng thời gian ngắn, người đến phủ tướng quân cầu hôn nối liền không dứt, gần như đạp nát cả ngưỡng cửa. Lúc đó, ta cứ ngỡ bản thân không còn cơ hội nữa. Thế nhưng, nhiều năm trôi qua, người ta có nói khô cả miệng, Giang Duật Phong vẫn không hề đê, a, o động, cự tuyệt tất cả, thậm chí, hắn còn nhận nuôi một đứa con trai từ Chi Thứ. Có con trai rồi, ý tứ không muốn thành thân của Giang Duật Phong càng thêm rõ ràng. Lúc bấy giờ, ta đã 14 tuổi, nửa năm nữa là đến tuổi cập kê, rốt cuộc cũng đến lúc có thể bàn chuyện hôn nhân. Ta đem tâm sự thầm kín của mình nói với mẫu thân, cầu xin bà ấy giúp ta tìm hiểu. Thế nhưng, bất kể mẫu thân hỏi thăm bà mối nào, đều lắc đầu, khuyên nhủ Giang tướng quân là người khó lay chuyển, bảo chúng ta nên chọn người khác. Thậm chí còn có người tốt bụng nhắc nhở, nói Giang tướng quân nhiều năm như vậy vẫn một mình, là bởi vì lúc trước ra trận bị thương, để lại di chứng, không thể có con nối dõi, nếu không cũng sẽ không nhận con nuôi. Mẫu thân tin hơn phân nửa, bà ấy thương yêu ta, nghe người ta nói như vậy, làm sao còn tâm trí giúp ta bày mưu tính kế, chỉ thiếu nước dùng tay kéo ta về, khuyên ta từ bỏ ý nghĩ đó, đừng vì một nam nhân mà lỡ dở cả đời, chôn vùi tuổi xuân trong phủ tướng quân. Ta biết mẫu thân làm vậy là vì muốn tốt cho ta, nhưng ta trời sinh phản nghịch, lại là người không nghe lời khuyên bảo. Ta chỉ biết rằng, ta đã nhận định hắn, bất kể hắn tàn tật, bệnh tật hay là C, H, E, T trận, ta cũng chỉ gả cho hắn. Ta cố ý phá đám những chàng công tử tuổi tác phù hợp mà mẫu thân xem mắt cho, tự biến mình thành lão cô nương ế chồng. Cho dù người ngoài có nói ta xấu xí, mắc bệnh lạ thì ta cũng mặc kệ. Ta chỉ quan tâm đến tình hình chiến sự biên cương, chỉ chú ý đến tin tức của Giang Duật Phong. Lần này nghe nói biên cương đại thắng, Giang tướng quân sắp hành quân trở về, đồng thời muốn tìm một nàng dâu cho Giang Tử Thành, con nuôi của hắn. Ta biết cơ hội của ta đã đến. Ta lén lút sai Liễu Châu đi tìm hiểu, vất vả lắm mới biết được Giang Tử Thành chỉ nhỏ hơn ta 2 tuổi. Lại còn có một biểu muội thanh mai trúc mã, tình cảm rất sâu đậm. Trong một buổi thơ ca, ta cố ý thể hiện tình cảm với Giang Tử Thành. Sau đó những bà mối nghe gió đón bão liền tranh nhau giúp ta lo liệu mọi chuyện. Cách chương.